cũng may sau này không cần phải cõng một thứ khổng lồ như thế sau lưng. Đối với quan niệm thẩm mỹ của Tả Mạt thì trông vậy là quá xấu xí. Trái lại, 3000 tơ phiền não không có biến hóa gì, nó trở thành vũ khí cường đại nhất trong tay Tả Mạt. Tả Mạt cảm thấy mình quá thiếu thời gian, đủ lại tu luyện, mỗi một hạng mục đều cần rất nhiều thời gian. Khi Tả Mạt đang hận không thể phân thân thành hai để có thể gấp đôi thời gian, thì H.I.N.U. lặng lẽ chạy tới. Làm sao vậy? Tả Mạt nhìn H.I.N.U. lén la lén lút như tên trộm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, con hàng này không phải vừa làm chuyện xấu gì đó chứ. Cảm thấy chút kỳ quái, nếu là loại như Chanh Phát Yêu thì Tả Mạt còn thấy bình thường. Trong tâm hắn thì H.I.N.U. là kẻ tương đối bình tĩnh thành thật mà. Lão đại, cho ngươi xem thứ này. H.I.N.U. hạ giọng nhìn ngó xung quanh. Con hàng này không phải là đi trộm đồ gì đó chứ? Nghi hoặc trong lòng Tả Mạt càng nhiều hơn. Nhận lấy một mẫu giấy nhỏ mà H.I.N.U. đưa cho, trên đó có ghi một số ký tự. Tả Mạt nhìn H.I.N.U. đầy cổ quái, rồi sau đó nhìn lướt qua mẫu giấy. Khi hắn nhìn thấy câu đầu tiên thì cả người như bị trúng định thanh pháp, không động đậy nổi. Nội dung trên mẫu giấy không nhiều, rất nhanh Tả Mạt đã xem hết. Lúc này hắn mới thoát ra khỏi trạng thái thất thần, trên mặt tức thì hiện ra vẻ phấn khích. Vẻ mặt này chỉ xuất hiện khi xảy ra tình huống Tiểu Mạt Ca phát tài. Đó là tấm bia đá kia. Tả Mạt cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút lạc đi. Ừ, H.I.N.U. hạ giọng cẩn thận nói. Lão đại cũng biết thực lực của ta yếu, lúc đầu vì muốn ngăn cản Lâm Khiêm và tạo cho bọn Đại Chanh có cơ hội, cho nên ta đã đánh về phía tấm bia đá. Sau đó ngươi đã nhớ kỹ nó. Giọng Tả Mạt đầy kích động. Nào có dễ dàng như vậy. H.I.N.U. cười khổ. Ta có một loại năng lực không nhiều người biết về nó, đó chính là xem qua một lần liền không thể quên. Nhưng lúc đó ta chỉ là tháng qua, phản ứng của Lâm Khiêm quá nhanh, ta chỉ kịp nhìn lướt qua tấm bia đá. Trước trận ta đột nhiên nhớ tới chuyện này, cẩn thận nhớ những gì nhìn thấy nó ở trên tấm bia đá, nhưng rất mơ hồ, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng bính ức thuật từng chút một mà lắp ráp lại. Bính ức thuật, Tả Mạt có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua loại yêu thuật này. Bộ yêu bỗng mở miệng, là một loại yêu thuật phụ trợ, nó giống như là lắp ghép đồ vật vậy, đem các sự việc phát sinh tái hiện trong đầu. Chỗ tốt của nó là nâng cao trí nhớ, tu luyện đến viên mãn sẽ đạt tới mức gặp qua liền không quên. Hơn nữa, có thể đọc lại trí nhớ, nhưng loại yêu thuật này dễ học khó tin, không có tác dụng gì quá lớn. Bình thường chỉ có những cổ giả mới đem tinh lực để học tập những thứ này. Tả Mạt rất kinh ngạc, lại có loại yêu thuật như thế này sao? H.I.N.U. có chút xấu hổ, thiên phú của ta không tốt, vì trợ giúp tu luyện cho nên mới tu luyện bính ức thuật. Năng lực đã có gặp qua là không quên cũng là do ta tu luyện bính ức thuật mà có. Nhưng do lúc đó tình huống quá khẩn cấp, ta chỉ nhìn thoáng qua, ấn tượng rất mơ hồ. Ta quyết định dùng bính ức thuật để xem lại. Đây là nội dung ta dùng bính ức thuật nhớ lại và chấp nối ra một bộ phận, không quá hoàn chỉnh. Nội dung trên đó đúng hay sai ta cũng không xác định được. Nói đến đây H.I.N.U. có chút xấu hổ. Lần này tìm tới Tả Mạt là hắn phải cố gắng lắm mới có dũng khí để đi. Đương nhiên hắn biết bi văn quan trọng, đáng tiếc là bản thân lắp ghép không những không hoàn chỉnh, mà ngay cả đúng hay sai hắn cũng không dám đảm bảo. Công pháp tu luyện sai một chữ là sai cả ngàn dặm, độ chính xác của cái này đến đâu, có giá trị sử dụng hay không, trong lòng hắn không có chút nắm chắc. Lão đại, ngươi cũng là người tốt, ngàn vạn lần đừng luyện nó. H.I.N.U. nói xong câu này liền cảm thấy mặt mình như là đang đỏ lên, không đợi Tả Mạt nói gì liền chuồn mất. Tả Mạt nhịn không được bật cười. Thoạt nhìn thường ngày H.I.N.U. cũng là kẻ bình tĩnh trầm ổn, giờ nhìn lại cũng có chút đáng yêu. Rất nhanh mắt hắn liền nhìn chăm chú vào mẫu giấy nhỏ trong tay. Có mấy chỗ sai nhưng đại thể là chính xác. Giọng bồ yêu vô cùng hưng phấn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngược lại vẻ còn bình tĩnh hơn nhiều. Không sai. Hai người rất nhanh đã nhìn ra những chỗ sai lầm trong mẫu giấy. Hai người bọn họ, một là lão yêu ngàn năm, một tên đến từ bộ lạc viễn cổ, nhãn lực tự nhiên Tả Mạt không thể so được. Quả nhiên nội dung sau khi sửa đổi, Tả Mạt vốn thấy mấy chỗ rất tối nghĩa, giờ đã trở nên sáng sủa hơn nhiều. Ở đây sư tử minh không chút che giấu gì cả, sơ sơ vài câu đã khiến cho Tả Mạt nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Trong vô thức, thần lực trong cơ thể Tả Mạt ầm ầm chuyển động. Lần chuyển động này không có chút đình trệ, tâm niệm vừa động thần lực liền theo đó mà động. Một cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra, thần thức từ mi tâm và đan điền ầm ầm tản ra. Dưới đan điền vô cùng náo nhiệt, từng sợi linh lực nhẹ nhẹ khoan khoái từ trong đó chảy ra, dọc theo kinh mạch lưu chuyển không ngừng. Vô số kinh mạch rất nhỏ giống như là đường gân ở trên phiến lá, theo trong kinh mạch phát tán ra rót vào trong từng tấc huyết nhục. Linh lực, thần thức, ma thể hợp thành một hệ thống khổng lồ phức tạp. Trên mẫu giấy có một nhóm từ xuất hiện trong đầu Tả Mạt khiến hắn hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra thần lực thiếu khuyết cái gì.